Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 673, chương 693, làm hư tiểu loli. Vậy, tiểu tiểu, từ vừa mới bắt đầu liền len lén đánh giá Mộc Tiểu Tiểu Akiwit tại phát hiện bọn họ dường như nói. Nhỏ nói chút ít liên quan với chân tổ sự tình. Akiwit đối với cái này có chút nhạy cảm. Lúc này đi tới, nhìn một cái Ilya còn có Sakuya. Loại chuyện này, nói cho bọn hắn biết không liên quan sao? Ừ, dù sao cũng là không tốt lắm bại lộ tại nhân loại dưới ánh mắt. Akiwit do dự nói, chuyện này có phải hay không là hẳn là bảo mật cái gì? Bảo mật, người cũng biết bảo mật à? Mộc Tiểu Tiểu nghĩ đến mới vừa gặp mặt thời điểm. Akiwit trực tiếp gọi ra sự tình. Im lặng nói, vậy ngươi mới vừa còn nói gọi ra. Không sợ bị người nghe được sao? Ai? Ta nói cái gì? Trước tại trong nhà hàng, ngươi không phải là đem chân tổ để cho nhường lại rồi sao? Khi đó nhưng là làm ta giật cả mình đây. Ai? Akiwit nháy mắt một cái. Cái đó chẳng qua là ta nói với ngươi à. Ta vừa không có nói cho người khác biết. Người cũng là chân tổ. Giống như ta. Nói cho người biết có quan hệ hay không. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Akiwit một mặt ngây thơ thần sắc. Một cổ cảm giác vô lực xông lên đầu. Mộc Tiểu Tiểu thật sâu thở dài một tiếng. Gục đầu nói. Coi như người nói với ta. Cũng không thể bảo đảm chung quanh không có người trong lòng có quỷ. Cho nên hành vi của ngươi còn là vô cùng nguy hiểm. Vạn nhất bị người nào nghe được. À, Akiwit suy nghĩ một chút. Ở dưới ánh mắt tàn niệm của Mộc Tiểu Tiểu. Thật lâu mới tỉnh ngộ lại. Nguyên lai là như vậy. Ta hiểu được. Xã hội loài người thật đúng là phức tạp à. Ngươi rời đi thiên niên thành thời điểm không phải là sẽ lấy được lấy trong xã hội loài người kiến. Thức cần thiết sao? Những thứ này cũng không biết. Ta đúng là biết trong xã hội loài người kiến thức. Bất quá những thứ này cũng không tính được kiến thức chứ. Hơn nữa mặc dù ta có những kiến thức này, nhưng là lại không có kinh nghiệm. Cho nên, luôn cảm giác con đường phía trước gặp nhiều trắc trở rồi. Mộc Tiểu Tiểu thở hổn hển. Có cần thiết dạy ngươi một chút thứ căn bản nữa nha. Bất quá về thân phận của ta sự tình không cần lo lắng. Sakuya cùng Ilya đều coi như là người thân mật nhất của ta. Các nàng biết cũng không có gì. Nói đúng ra là Sakuya. Về phần Ilya chăng sao? Mộc Tiểu Tiểu cười quỷ dị cười. Nhất thời để cho bên cạnh Ilya cả người run lên. Có chút nghĩ muốn chạy trốn ý tứ rồi. Tiến vào một nhà hạng sang hào hoa khách sạn. Dĩ nhiên thập niên 90 hào hoa khách sạn cũng liền như vậy rồi. Mấy người sau khi đi vào, Akiwit đột nhiên nghĩ đến cái gì? Ánh mắt sáng lên, quay đầu nhìn Mộc Tiểu Tiểu la lên. Chờ một chút, Tiểu Tiểu, nơi này liền không cần làm phiền ngươi. Để cho ta đi. À, Mộc Tiểu Tiểu không giải thích được nhìn lấy tràn đầy phấn khởi Akiwit. Không hiểu nàng làm sao đột nhiên liền đến hứng thú. Không phải là muốn làm chuyện gì không tốt tình chứ? Mộc Tiểu Tiểu trong lòng máy động. Có chút hoàng, trước tại trong nhà hàng không phải là để cho ngươi mời một lần khách sao? Akiwit cười hì hì nói. Cho nên lần này liền để cho ta tới xin ngươi đi. Ở khách sạn cũng phải cần tiền chứ. Để cho ta tới mời khách liền tốt rồi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Chuyện này căn bản là không gọi mời khách. Hoàn toàn là hai cái bất đồng khái niệm a đại tỷ. Lời nói như vậy, Mộc Tiểu Tiểu hơi hơi chuyển động đầu. Nhưng có chút ngoài ý muốn, nguyên bản hắn còn tưởng rằng người chung quanh sẽ đối với chính mình đầu lấy ánh mắt khinh bỉ. Nhưng là bây giờ, toàn bộ đều là ngây ngốc nhìn lấy Akiwit còn có Sakuya. Cũng không có, ngạch, Mộc Tiểu Tiểu lúc này mới nhớ tới mình bây giờ dường như là con nít thân thể. Thì ra là như vậy, xem ra hiện tại tuổi tác cũng có rất nhiều ưu thế a. Chẳng qua là để cho Akiwit trả tiền cái gì. Mấu chốt vẫn là vào ở khách sạn. Để cho đàn gái giao tiền. Mộc Tiểu Tiểu luôn có một loại bị sao sao cảm giác. Cứ việc người chung quanh đều coi hắn là thành Akiwit em trai mà thôi. Cái đó, Akiwit muốn không phải là đừng làm phiền ngươi. Chính ta, không được. Akiwit không chút do dự cự tuyệt. La lên, nhất định muốn ta tới mời khách. Hơn nữa, đây cũng là ta lần đầu tiên mời khách. Vô luận như thế nào tiểu tiểu ngươi đều phải tiếp nhận mới được. Vừa nói, Akiwit đi tới sofa trước. Được rồi, tùy ngươi cao hứng đi. Than thở một tiếng, Mộc tiểu tiểu cũng không tranh cãi. Bất quá Akiwit tiền ở đâu ra? Vân vân, Mộc tiểu tiểu trong lòng cả kinh. Quay đầu, liền thấy Akiwit mỉm cười đứng ở nơi đó. Trong tay không biết lúc nào nhiều đi ra một cái to lớn kim khối. Thứ thiệt kim khối, lóng lánh hơi hơi ánh sáng màu vàng. Người chung quanh, bao gồm nhân viên phục vụ, trước đài thậm chí là Mộc tiểu tiểu đều há to mồm. Ngây ngốc nhìn lấy một màn này, có chút không phản ứng kịp. Đây là cái gì tình huống? Kim khối, đồ chơi này, rất rõ ràng. Giờ phút này ngồi đang sofa trước tiểu cô nương kia có chút ứng phó không kịp. Nhìn trước mắt cái này một tảng lớn thỏi vàng. Cả người đều trợn tròn mắt. Không biết nên làm sao bây giờ. Mộc tiểu tiểu phản ứng lại sau cũng là bưng kín mặt. Có chút không đành lòng nhìn thẳng. Vậy, cái đó, tiểu cô nương dần dần hồi thần lại. Mới lắp ba lắp bắp gọi lại muốn rời khỏi Akiwit. Chờ một chút, vị này, tiểu thư, vật này, thế nào? Chẳng lẽ không đủ sao? Akiwit méo một chút đầu. Không là không đủ. Chẳng qua là, được rồi, ta biết rồi, có thể hay không trước hết chờ một chút, lớn như vậy kim khối nhất định là đầy đủ, để cho chúng ta trước đánh giá coi một cái, sau đó đem tiền còn thừa lại trả lại cho ngươi. Như vậy cũng tốt, đây là căn phòng chìa khóa, cái đó Akiwit, Mộc tiểu tiểu đi lên, sắc mặt mơ hồ còn có chút co giật khuynh hướng, lúng túng nói, như thế chúng ta trước hết đi phòng. Đợi một hồi ngươi tới nữa đi. Vừa dứt lời, Mộc tiểu tiểu đoạt lấy chìa khóa. Ba người lắc mình rời khỏi nơi này. Hướng thang máy bên kia chạy đi. Ai? Vân vân. Akiwit mới vừa dự định gọi lại hắn. Đáng tiếc bóng người của Mộc tiểu tiểu trong chớp mắt liền không còn. Để cho nàng buồn bực tại chỗ chu mỏ một cái. Hô! Chạy tới Mộc tiểu tiểu thở phào nhẹ nhõm. Tối nay liền tạm thời ở chỗ này nghỉ ngơi đi. Ngạch vân vân, Mộc tiểu tiểu đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Nhìn lấy trước mặt mình cánh cửa. Nháy mắt một cái, Akiwit không phải là chỉ đặt trước một căn phòng chứ. Ngoặc kép chấm chấm. Đại khái như vậy, Sakuya gật đầu một cái. Bất quá cũng không quan hệ. Sakuya nhìn thấy Mộc tiểu tiểu lại xoay người xuống lầu lại đặt một căn phòng xung động. Cười nói. Thật ra thì như vậy cũng không tệ. Ở chung một chỗ nói. Gặp phải nguy hiểm độ khả thi sẽ giảm mạnh. Nói cũng đúng. Mộc tiểu tiểu liếc mắt một cái Ilya. Cũng chỉ có thể như vậy. Đột nhiên phát hiện bên cạnh Ilya tiểu loli tại nhìn chằm chằm chính. Mình. Khẽ mỉm cười. Bị quên trước nói nha. Ilya chăng. Tiểu loli rụt cổ một cái. Nếu không. Vẫn là liền như vậy. Tại sao phải liền như vậy? Dù sao ngươi lại không tin ta là vampire có đúng hay không? Cho nên tự nhiên muốn chứng minh một chút. Cái đó, trên thực tế ta hiện tại tin tưởng rồi. Tin tưởng, này, Ilya chăng ngươi là nhận thua sao? Nếu như ngươi nhận thức thua, như thế ta ngược lại là có thể liền như vậy nha. Mộc tiểu tiểu khẽ cười một tiếng. Khiêu khích nói, có phải hay không là dự định nhượng bộ đây? Ngoặc kép chấm chấm. Hừ, nhìn thấy Mộc tiểu tiểu phách lối bộ dáng. Ilya liền một trận buồn rầu. Gồ lên gò má nói. Chứng minh liền chứng minh. Ta mới không sợ đây. Nếu ngươi đều nói như vậy. Mộc tiểu tiểu nhe răng cười một tiếng. Lộ ra chính mình răng nanh. Sakuya, thiếu gia. Sakuya rất nghe lời đi lên. Gật đầu một cái. Một đôi con mắt màu xanh lam nhìn về phía Ilya. Trên mặt không có biểu tình gì. Rất bình thản. Nhưng chính là bởi vì như vậy. Để cho cái này tiểu loli càng có một loại lẫn nhau không đảm đương nổi dự cảm. Các ngươi. Là muốn làm gì? Rất đơn giản a. Con ngươi của Mộc tiểu tiểu chợt hóa thành kim sắc. Để cho thân thể của tiểu loli run lên. Dĩ nhiên đây là không có cần thiết. Chẳng qua là Mộc Tiểu Tiểu vì dọa một chút nàng mới cố ý làm như vậy mà thôi. Hắn đi tới bên người của Sakuya, nhìn một chút tóc bạch kim hầu gái, lại quay đầu nhìn một chút tiểu loli. Ilya-chan, phải thật tốt nhìn lấy nha. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thiếu gia, nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu dự định hướng về cổ của mình cắn xuống tới, Sakuya đột nhiên mở miệng nói một câu. Ừ, thế nào? Không, không có việc gì. Sakuya còn có chút khẩn trương, mà nhìn thấu nàng đích xác là có chút khẩn trương, Mộc Tiểu Tiểu hơi hơi suy nghĩ một chút, đột nhiên ánh mắt sáng lên, từ từ cúi đầu. A, chờ một chút, thiếu gia ngươi đây là... Con ngươi của Sakuya chợt co rút, hoàn toàn không nghĩ tới thiếu gia lại có thể không có trực tiếp cắn xuống tới. Ngược lại là, chôn ở chính mình cần cổ, thấm ướt nhu cùng với từng trận nhạy cảm kích thích cảm giác tẩy khắp toàn thân. Thân thể của Sakuya run lên, trên mặt hiện ra đỏ ửng, chân mềm nhũn thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống đất. Không có biện pháp, thật sự là có chút không nhịn được. Cái này hẳn sẽ làm hư tiểu loli chứ. Mộc Tiểu Tiểu nâng lên đầu, khóe miệng xẹt qua một cái tà ác đường cong. Nhưng là, cũng phi thường thú vị đây. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.